Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 721, hốt lỗ giá cách cạm bẫy. Canh thứ nhất, chờ một chút, tiên sinh mời chờ một chút. Ta cũng không có nói không làm được. Mắt thấy Vương Dung muốn đi ra cửa lớn, hốt lỗ giá cách cũng gấp. Một hồi va lăn đi trước mắt cái đĩa bồ đào khay bạc. Vội vã theo tới, có việc tốt thương lượng, có việc tốt thương lượng, làm ăn vội vã như vậy làm cái gì? Nói như vậy, tiên sinh là chắc chắn, có thể làm được. Vương Dung dừng bước lại, chuyển đầu hỏi, cái này, ta chẳng qua là cảm thấy số lượng có chút quá lớn. Có chút khó, nhưng cũng không phải nói không làm nổi, nếu như cho ta thời gian nửa năm. Không có nửa năm, tối đa chỉ có 3 tháng. Vương Dung nói, tiên sinh là thật lòng sao? Hốt lỗ giá cách nói, Vương Dung thật lòng gật gật đầu. Không phải hắn không cho hắn thời gian, cũng không phải hắn quá hà khắc, mà là tên khốn này 3 tháng phía sau liền chết. Vào lúc ấy lại tìm hắn giao dịch, ký xuống một đống điều ước lại muốn cái gì dùng. Đương nhiên, điểm này. Hốt lỗ giá cách chính mình nhất định là không cảm giác được chính là. Hơn nữa, Vương Dung cũng không có hy vọng. Thật sự là có thể từ hốt lỗ giá cách nơi đó cho tới 70. 80 vạn con chiến mã. Đó là không có khả năng. Đồ vật đột quyết Hán Quốc trừ phi là điên rồi. Mới có thể cho phép khổng lồ như vậy kỵ binh quân đoàn xuất hiện ở đại đường. Hơn nữa chăn nuôi 70. 80 vạn con chiến mã cũng không phải một con số nhỏ. Đại đường căn bản là không có có lớn như vậy bãi chăn nuôi đi chăn nuôi. Sự thực nói, đừng nói là 70, 80 vạn thớt, liền ngay cả 300,000 thớt con số này. Vương Sung cũng chính là theo miệng nói một chút, có thể từ hốt lỗ giá cách nơi đó cho tới 10 vạn con chiến mã coi như là thu hoạch lớn. Đại đường trước đây, cho tới bây giờ không có như thế mua quá nhiều như vậy chiến mã tiền lệ. Không phải không nỡ bỏ ra số tiền này, mà là căn bản không có loại đường dây. Đến mất đồ đột quyết Hán Quốc khả hãn là không có khả năng ngốc đến ở bề ngoài bán nhiều như vậy. Chiến mã đi giúp đỡ đối thủ của mình. Để ta suy nghĩ thật kỹ một hồi. Ở đây không phải nói chuyện làm ăn địa phương. Tiên sinh. Mời đi theo ta, hốt lỗ giá cách đạo, thần sắc thận trọng rất nhiều, 300,000 chiến mã không là chuyện nhỏ. Liên lụy đến phương diện mặt nhiều lắm, hốt lỗ giá cách cũng không thể không cẩn thận làm việc. Từ trong phòng ly khai, hốt lỗ giá cách không có đi hoa lầu cửa lớn, mà là thông qua lòng đất lầu 31 đạo đặc biệt, đường hẹp quanh co, rời đi. Này, đường hẹp quanh co, bên ngoài là một cái, ngõ cụt. Thế nhưng bên trong nhưng có lối đi riêng. Quanh co khúc khuỷu, thăm thẳm âm thầm, vẫn nối thẳng mặt đất. Không trách phải tìm được hành tung của hắn khó như vậy. Vương Dung theo hốt lỗ giá cách ở đường hẹp quanh co, bên trong hành tàu. Trong lòng cảm khái không thôi. Hốt lỗ giá cách cái này đột quyết đệ nhất mã thương. Người biết kỳ thực thật nhiều, nhưng có thể tìm tới hắn rất ít. Trên thực tế, rất nhiều liên quan với hắn hành tung cùng qua lại truyền thuyết. Đều là ở sau khi hắn chết lưu truyền tới. Nếu không thì, liền ngay cả Dương Hồng Sương loại này quanh năm cất bước Tây vực người cũng không tìm tới hành tung của hắn, chớ nói chi là những người khác. Từ hôi trong lầu đi vào, đi ra nhưng là cách đó không xa một gian khác trà lâu. Từ nơi nào ly khai, lên một điều khiển xe ngựa đồng thau, bánh xe lộc, xuyên qua dày đặc đám người, ở quanh co khúc khuỷu trong đường hẻm đến về, nhất đờ vào một gian ngoại bộ xem ra cũng không đáng chú ý. Bình thường, thế nhưng bên trong nhưng cực điểm sang trọng phủ đệ. Đến rồi bên trong tòa phủ đệ, hốt lỗ giá cách cũng không có đem Vương Dung nghênh hướng về phòng khách hoặc là nội thất, mà là mở ra một đạo ẩn núp cửa ngầm, đem Vương Dung dẫn tới một chỗ thông đạo dưới lòng đất. Hốt Lỗ Giá Cách tiên sinh, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào? Sau một chốc, Vương Dung cùng sau lưng Hốt Lỗ Giá Cách đột nhiên nói, đến rồi, liền sắp đến rồi, nơi này chính là. Hốt Lỗ Giá Cách ở đằng trước dẫn đường, vào lúc này đột nhiên quay đầu lại, cheng, đột nhiên một tiếng kim loại nổ vang, không có dấu hiệu nào, một đạo thô to, trầm trọng, có ít nhất nặng mấy ngàn cân kim loại hàng rào đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ngăn trở Dung ở Vương Dung cùng Hốt Lỗ Giá Cách trong đó. Vương Dung hơi nhướng mày, còn chưa kịp nói chuyện, oanh, trong chớp mắt lại là một đảo khác thô to, nặng nề kim loại hàng rào từ trên trời giáng xuống, cản trở Vương Dung đường đi. Trong lúc nhất thời, Vương Dung như cua trong giỏ giống như vậy, bị vây ở hai đảo hàng rào trong đó. Hốt Lỗ Giá Cách tiên sinh, người này là đang làm gì? Vương Dung hỏi, vẻ mặt nhưng không có bối rối chút nào. Ha ha ha, Hốt Lỗ Giá Cách cười ha ha, trong mắt đột nhiên lộ ra một tia giảo hoạt, gian trá vẻ mặt, đại đường thiếu niên hầu, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt, ai lại sẽ muốn lấy được, ngươi lại lén lút cải trang, chạy tới Tây Vực, nếu như đem ngươi giao ra, nói vậy, có rất nhiều người mong muốn ra giá cao đi. Chí ít, Ô Tư Tàng Tạng Vương, cùng Mông Xá Chiêu Thái Tử Điện Hạ liền nhất định sẽ tình nguyện. Hốt Lỗ Giá Cách vào lúc này rốt cục xé đi ngụy trang, lộ ra vốn là khuôn mặt. Nghe được câu này, Vương Dung vẻ mặt ngẩn ra, rốt cục lộ ra vẻ ngưng trọng. Ngươi chừng nào thì nhận ra ta? Vương Dung nói, không phải không thừa nhận. Sự tiến triển của tình hình có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Vương Dung cũng không nghĩ tới, Hốt Lỗ Giá Cách lại nhận ra ngụy trang của hắn. Cái này đột quyết đệ nhất mã thương gian trá, giảo hoạt cùng cẩn thận, so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn nhiều. Ha ha ha, 300,000 con chiến mã. Ngươi nghĩ ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Tới tìm ta làm ăn, có thể mua trên 8.000 con ngựa cũng đã đính thiên. Liền ngay cả Thạch Quốc quốc vương được xưng phú giáp thiên hạ, nhiều nhất một lần cũng chính là tìm ta mua 5.000 con ngựa mà thôi. Số lượng lớn như vậy, một mực lại nghiêm túc như vậy, ngươi cảm thấy đây là người bình thường có thể mua được sao? Có thể nói ra 300,000 con số này, ngươi tuyệt đối không phải Tây Vực, mà là trong Đại Đường Lục, hơn nữa còn cùng Đại Đường triều đình quan hệ không ít. Thế nhưng Đại Đường trong triều đình những người Hán kia tuyệt đối sẽ không chạy đến nơi này tìm ta làm ăn. Gần đây Tây Vực lưu truyền đến mức sôi sùng sục, nói là Đại Đường Thánh Hoàng Thiên Tử thân phong thiếu niên hầu, ở Tây Nam đánh bại Hỏa Thụ Quy Tàng, Đại Khâm Nhược Tán cùng các La Phượng, Đoàn Cát toàn cái vị kia, hiện tại đến rồi phía Tây sa mạc, đồng thời ở nơi đó xây một tòa sắt thép thành. Ta tra một chút, trong truyền thuyết miêu tả vị thiếu niên kia hầu cùng dáng vẻ của ngươi giống như đúc. Vương công tử, ta không có nói sai đâu. Nói xong lời cuối cùng một câu, Hốt Lỗ Giá Xích dương dương tự đắc, nơi nào còn có nguyên lai cái kia loại ngũ đại tam thô, ngực không thành phủ dáng vẻ, cũng thật là xem thường ngươi. Một cái nho nhỏ mã thương lại cũng có loại này trí tuệ cùng thấy rõ, không trách có thể ở Tây Vực loại này phức tạp địa phương như cá được nước ngang dọc nhiều năm như vậy, xem ra sau đó thật sự được dài chút dạy dỗ. Vương Dung nghe đến đó lắc lắc đầu, không từ mất cười rộ lên, trí giả thiên lự tất có vừa mất. Vương Dung không thừa nhận cũng không được, chính mình thật sự coi thường cái này Hốt Lỗ Giá Cách. Bất quá, coi như là như vậy, ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng những thứ đồ này là có thể nhốt lại ta sao? Vương Sung nhìn lướt qua trước sau hai đạo nặng nề kim loại hàng rào. Biểu hiện tựa như cười mà không phải cười. Hắn xác thực không ngờ rằng Hốt Lỗ Giá Cách sẽ nhận thức ra thân phận của chính mình. Bất quá, cái kia tuyệt đối không phải đơn thuần tính sai. Có lúc, sức mạnh đạt đến tới trình độ nhất định, nhưng thật ra là không có cần thiết quá để ý đối thủ. Đặc biệt là ở chiến trường trở ra trường hợp. Ha ha ha, đường đường đại đường thiếu niên hầu. Ở Tây Nam Thiên Thần Sơn Chu diệt 1 vạn người cao thủ võ đạo. Ta làm sao có khả năng sẽ bất cẩn? Nếu không phải là biết điểm này, ngươi cho rằng ta vì sao lại kiên trì muốn đem ngươi mang tới nơi này? Hốt Lỗ Giá Cách trong mắt thấu một tia giảo quyệt vẻ mặt. Rất nhiều người đều cho là hắn cầu thả, nhưng lại không biết, hắn chỉ là giấu dốt mà thôi. Tuy rằng làm là bán ngựa chuyện làm ăn, nhưng trong đó nguy hiểm tầng tầng. Tìm hiểu tin tức, giải thiên hạ hết thảy nhân vật thành danh, cùng với ẩn bên trong giao dịch đối thủ. Đây đều là một cái hợp cách mã thương nhất định phải sớm phải làm. Ta biết thực lực ngươi rất mạnh, cũng biết ngươi có Uzi kiếm thép, bất quá không có tác dụng, gặp lại ngươi chung quanh cái kia chút hàng rào cái sao. Đó là ta từ đại thực làm lại đây, đứng đầu nhất sắt thép, này chút sắt thép cứng rắn cực kỳ, chúng nó thậm chí không cần đi qua đặc biệt gia công. Trực tiếp liền có thể lấy làm thành sắc bén nhất đại thực đao kiếm. Coi như trên người ngươi có Uzi kiếm thép, coi như của ngươi Uzi kiếm thép sắc bén đi nữa, cũng tuyệt đối không thể chém vào đoạn. Mặt khác, biết ta vì sao lại cùng ngươi nói nhiều như vậy sao? Cũng là bởi vì ta biết, ngươi tuyệt đối không trốn được. Không, là ngươi nhất định phải chết. Nói xong lời cuối cùng, Hốt Lỗ Giá Cách ha ha cười nói, đường đường đại đường thiếu niên hầu, gần đây chấn động thiên hạ, dẫn tới tứ phương chú ý nhân vật nổi tiếng, cuối cùng nhưng chết ở trong tay chính mình, ngẫm lại cũng đáng giá kiêu ngạo a. Khả hãn nào biết, nói vậy cũng sẽ tưởng thưởng trọng hậu chính mình đi. Vương Dung con mắt khép hờ, thần sắc của hắn bình tĩnh. Một mực yên lặng nhìn hàng rào cái bên ngoài Hốt Lỗ Giá Cách. Tựa như cười mà không phải cười. Ngươi đã biết trên người ta có Uzi kiếm thép. Vậy ngươi biết kiếm của ta rốt cuộc có bao nhiêu sắc bén sao? Vương Sung đột nhiên mở miệng nói. Vù, hàng rào ở ngoài, Hốt Lỗ Giá Cách tiếng cười lớn im bặt đi. Sắc bén, hừ, không có cần thiết, đợi đến ngươi chết. Ta sẽ đích thân từ thi thể của ngươi trên tìm tới kiếm của ngươi. Sau đó tự mình kiểm tra một phen. Được rồi, ngươi an tâm đi xuống đi. Thanh âm chưa dứt, Hốt Lỗ Giá Cách đột nhiên thăm dò chân tại người biên cách đó không xa mặt đất đạp xuống. Cheng lang, trong tay mơ hồ truyền đến một tiếng máy móc thanh âm. Ầm ầm, lòng đất hết sạch, đột nhiên lộ ra một cái to lớn. Không biết sâu bao nhiêu hố đen, Vương Sung còn chưa phản ứng kịp, lập tức liền người mang hàng rào đồng thời rũ xuống đi. Không, đó đã không phải là hàng rào. Vào lúc này cũng có thể thấy được, Hốt Lỗ Giá Cách dẫn Vương Sung đứng yên địa phương nhưng thật ra là một cái to lớn, lồng sắt. Mà cái kia chút rơi xuống hàng rào chính là lồng sắt, một phần. Khi Hốt Lỗ Giá Cách mở ra cạm bẫy, Vương Sung liền ngay cả cùng cái này to lớn đặc chế, lồng sắt. Đồng thời hướng về sâu trong lòng đất rơi xuống. Thật là lợi hại cơ quan. Hai bên tiếng gió rít gào. Tất cả cảnh vật như ánh sáng cấp tốc đi lên thối lui. Khi Vương Sung từ mặt đất rơi rụng, coi như hắn không thừa nhận cũng không được Hốt Lỗ Giá Cách chế tạo người cạm bẫy này. So với chính mình tưởng tượng còn muốn tinh xảo nhiều. Hốt Lỗ Giá Cách mục đích cũng không phải là muốn dùng lồng sắt nhốt lại Vương Sung, mà là phải đem Vương Sung nhốt lại phía sau, đưa hắn từ nơi này không biết sâu bao nhiêu trong hắc động té xuống. Coi như ngã không chết, cũng có thể khốn trong lòng đất. Coi như Vương Sung có thiên đại năng lực, chỉ muốn tránh thoát không ra lồng sắt. Hơn 10 ngày sau không ăn không uống, cũng chắc chắn phải chết. Này chút ý nghĩ còn như nhanh như tia chớp từ trong đầu thoáng một cái đã qua. Vương Sung rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh, lồng sắt rơi xuống rất nhanh. Chỉ như thế một lúc, Vương Sung đã không nhìn thấy cửa động, bốn phía đen như mực, càng là làm cho không người nào có thể phân rõ phương hướng. Mà trụy xuống thời điểm to lớn quán tính, càng là để Vương Sung không cách nào tự nhiên triển khai sức mạnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.